Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Elise mất tích. Nhị tỷ, chú ý hình tượng. Làm Diệp Thần từ bên ngoài đi vào phòng khách thời điểm. Nhìn đến chính ôm cùng một chỗ Diệp Kỳ còn có Elise. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này nhị tỷ nha. Ai? Không biết phải nói như thế nào. Có chút, Diệp Kỳ, Elise, ta tới rồi. Mà sau lưng Diệp Thần, Lâm như bóng người đi tới. Nhìn đến trước mặt tràng cảnh, cười hì hì, một thanh nhào tới. Chờ một chút, Lâm như, các loại, chấm ngoặc kép, bịch ba đạo thân ảnh thoáng cái xếp ở trên ghế salon. Nhìn qua, thật đúng là đẹp không sao tả xiết. Đặc biệt là Elise, mặc lấy là váy ngắn. Có thể nhìn đến một số màu trắng. Lâm như tỉ tỉ, mau buông ra, mà gặp nạn, đồng dạng là Elise, một trương khuôn mặt bị Lâm như nắm nha nắm, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận, tiểu thần, Lâm như muội muội không thích uống trà, cho một chút cao nồng độ rượu mạnh là được rồi, ngược lại cũng mệt mỏi, uống liền hảo hảo ngủ một giấc, nhìn đến bên cạnh Diệp Thần giúp đỡ châm trà thời điểm. Diệp Kỳ nhắc nhở một tiếng. Ta biết, Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể ngược lại rượu vang đỏ. Elise, ngươi cái nha đầu này 2 năm không thấy. Thế mà xinh đẹp nhiều như vậy. Còn thật có thể nha. Nhìn đến, làm tiểu công chúa, ngươi vẫn là rất nhàn nhã. Nhìn lấy ngồi tại trên đùi mình Elise, Lâm như cười hắc hắc. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Lâm như tỉ tỉ, ngươi còn không phải như vậy. So ta còn hung, Elise lạc hậu, trước đó rõ ràng là ta so ngươi hung. Elise nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, mới bất quá thời gian 2 năm mà thôi. Chính mình thế mà bị siêu việt. Điểm này, quá mức để người không biết làm sao đi. Thật sao, ta nhìn không nhất định. Ta xem một chút, Lâm như nghe đến, mỉm cười. Anh, Lâm như tỉ tỉ, khác. Chấm ngoặc kép, Elise sắc mặt ửng đỏ, lắc đầu, chu chu mỏ, sợ cái gì, dựa theo Diệp Kỳ tỉ tỉ tính cách, Elise ngươi sớm thì cần phải bị Diệp Thần đệ đệ ăn. Người một nhà, Lâm như nhìn đến, ngược lại là mỉm cười, có thể nói, trước đó Diệp Kỳ liền nói muốn cho đệ đệ mình giới thiệu bạn gái. Mà bây giờ, Elise đều đã tới nơi này vài ngày, dựa theo Diệp Kỳ tỉ tỉ tính cách. Sớm đã bị ăn đến không còn sót cả xương. Ta không có. Elise nghe đến, sắc mặt có chút sinh khí. Nhìn lên trước mặt Lâm như. Thật, Lâm như nghe đến, vẫn có chút không thể tin. Điểm này, không thể nào. Xác thực không có. Bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Gật gật đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Chính mình giống như là loại kia hố chính mình bạn thân người sao? Thật sự là, Diệp Kỳ tỷ, cái gì thời điểm mặt trời mọc ở hướng Tây? Lâm như nghe đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Elise cái nha đầu này, quả thực cũng là một cái hoàn mỹ la lị hình tượng nha. Mà dạng này người, Diệp Thần đệ đệ thế mà không có xúc động ăn hết. Quá mức thật không thể tin đi. Ta cũng là có lý tính người. Ta cũng không phải nửa người dưới động vật. Diệp Thần theo bên cạnh vừa đi tới. Đưa cho Lâm như các nàng một người một ly rượu đỏ. Sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình giống như là cái loại người này sao? Hoàn toàn không giống nha. Thật không biết các nàng đến tột cùng là làm sao nghĩ. Chính mình cũng là có nguyên tắc có tốt hay không? Thật sự là không có chút nào hiểu. Ha ha ha. Diệp Kỳ nhìn đến. Chẳng qua là hé miệng cười cười. Đồng thời không nói thêm gì. Đệ đệ mình. Cần phải không sai biệt lắm muốn nhịn không được đi. Đúng. Elise. Hôm nay có thể muốn để ngươi ở nhà ngốc một chút. Ta và ngươi Lâm như tỉ tỉ còn có một chút sự tình cần làm. Không có vấn đề đi. Như là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía bên cạnh Elise. Diệp Kỳ sắc mặt mang theo một vệt nụ cười. Ta không thể cùng theo một lúc đi sao? Diệp Kỳ tỉ tỉ, Elise nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, rất nhớ cùng một chỗ đi cùng nha. Không thể nha. Ngoan. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, sờ sờ Elise đầu, nhìn về phía bên cạnh Lâm Như. Đem ngươi chuyện này trước giải quyết. Bằng không, phiền chết. Biết, đi thôi. Lâm Như nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Quay người theo Diệp Kỳ rời đi. Có thể nói, hiện tại, xác thực cần phải đem chính mình chuyện phiền toái giải quyết. Bằng không, chính mình cũng rất bất đắc dĩ có tốt hay không. Đi đến đâu, theo tới đâu, thật phiền chết. Tiểu thần, làm phiền ngươi giúp ta nhìn Elise cái nha đầu này. Mà rời đi thời điểm, Diệp Kỳ nhìn Diệp Thần liếc một chút, nháy mắt mấy cái, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Nhìn lấy chính mình nhị tỷ biểu lộ, Diệp Thần biết mình nhị tỷ khẳng định nghĩ đến chỗ khác đi. Chỉ có thể gật gật đầu, hiu hiu hiu màu đỏ Ferrari, nhanh chóng đi, mà trong phòng khách, lúc này chỉ còn lại có Diệp Thần còn có Elise hai người. Elise, ngươi muốn ăn một điểm gì đó, ta đi xem một chút còn có hay không. Không có lời nói, ta đi thị trường mua một chút trở về. Nhìn lên trước mặt nằm trên ghế salon, ngay tại chơi điện thoại di động Elise, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu, tùy tiện liền có thể. Diệp Thần ca ca, Elise nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, tiếp tục chơi điện thoại di động. Tốt à, vậy ta đi xem một chút trong tủ lạnh còn có cái gì đồ ăn. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng về tủ lạnh đi qua. Có thể nói, nếu như có thể lời nói, Diệp Thần cũng không muốn lần nữa chạy đi ra ngoài một chuyến. Bằng không, rất phiền phức có tốt hay không? Không có cái gì đồ ăn, không biết trong hậu hoa viên còn có hay không? Có thể nói, trong hậu hoa viên, chính mình cửu tỷ thế nhưng là nuôi đủ loại hải sản. Cần phải còn có thể, đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần hướng về hậu hoa viên đi qua thời điểm. Nằm trên ghế salon Elise đột nhiên như là bị định trụ. Nhìn lên trước mặt trong điện thoại di động nội dung. Sắc mặt càng trở nên bối rối. Tỷ tỷ, không có nhiều lời. Hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Cầm lấy một đầu chìa khóa xe. Rời đi, Elise, còn có tiểu long hà. Cua nước, ngươi muốn ăn loại nào? Làm Diệp Thần bóng người theo trong hậu hoa viên lúc trở về. Trong phòng khách, rỗng tuếch. Đi ngủ, trên ghế salon, còn có thể nhìn đến một cái hoàn mỹ dấu vết. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hướng về nhị tỷ gian phòng đi qua. Có thể nói, nếu như là đi ngủ, như vậy Elise nhất định tại chính mình nhị tỷ gian phòng bên trong. Điểm này, không thể nghi ngờ, Elise cái nha đầu này thích nhất quấn lấy chính mình nhị tỷ. Không có, thế mà, làm Diệp Thần đi tiến gian phòng thời điểm. Nhìn đến lại là từng kiện nội y. Cái này khiến Diệp Thần lắc đầu. Đã gặp nhiều không trách. Giúp đỡ thu thập. Elise, nghe đến xin trả lời. Tìm một vòng trước mặt tầng lầu. Thế mà hoàn toàn không có Elise bóng người. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng là nghi hoặc. Cái nha đầu này, đến tột cùng đi đâu? Điện thoại cũng không tiếp. Đánh một chút Elise điện thoại. Hoàn toàn không có người tiếp. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng là nghi hoặc. Nhị tỷ, Elise cái nha đầu kia. Không biết đi đâu. Điện thoại đánh không thông. Mà tại sao cùng, chỉ có thể gọi điện thoại cho mình nhị tỷ. Có lẽ, chính mình nhị tỷ biết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.